Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, người chung quy phải học được điên cuồng. Đã từng có một ma đạo cổ sư, luyện hóa giá y cổ, khai sáng ra giá y thần giáo, tự xưng giá y giáo chủ, quảng thu tín đồ, kéo dài không ngừng cướp đoạt tín đồ trên người chân nguyên. Dần dần phát triển trở thành độc bá nhất phương thế lực lớn, trêu đến rất nhiều thế gia hết sức kiêng kỵ, cuối cùng liên thủ tiêu diệt, trong đó liền có ta Kim gia tổ tiên. Này con giá y cổ cũng là ở đằng kia chàng tiêu diệt chiến bên trong lấy được chiến lợi phẩm money. Kim Hoa Thư nói đến tổ tiên oanh oanh liệt liệt chuyện cũ, trên mặt khó nén vẻ tự hào. Trầm luyện hô hấp hơi ngưng lại, hơi híp mắt lại nói, những tín đồ kia lại không phải người ngu, làm sao chịu đồng ý trong cơ thể mình chân nguyên bị người nuốt chửng đi. Kim Hoa Thư nói, đây chính là cùng tử cổ tính chất đặc biệt có quan hệ. Tử cổ hầu như không có tiến hóa hạn chế, ở trong người uẩn nhưỡng càng lâu, tiến hóa độ cao lại càng cao. Mà cô động chân nguyên hiệu suất cũng là cường đại vượt quá tưởng tượng. Cổ sư có thể ở cực đoan thời điểm tự thu được sức mạnh cực kỳ mạnh, chính là bởi vì tử cổ tiến hóa thái quá mãnh liệt. Tử cổ không khiếu thường xuyên bị số lượng cao chân nguyên nhồi vào, có bóp nát nguy hiểm, chỉ cần đúng lúc đứng hàng thả ra ngoài mới được. Này liền cần nắm giữ mẫu cổ người đến rút lấy bên trong cơ thể của bọn họ chân nguyên. Trầm luyện cau mày nghĩ đến nghĩ, lắc đầu nói, này không hợp ăn khớp. Theo ngươi lời giải thích, tử cổ tiến hóa nhanh như vậy thì có thể rất nhanh tự đè lại mẫu cổ một đầu, làm sao còn sẽ tùy ý mẫu cổ đến rút lấy chân nguyên? Hả? Quái lão phu không có nói rõ ràng. Kim Hoa Thư một lần nữa sửa sang ý nghĩ một chút. Tử cổ kỳ thực cũng là có hạn chế, đó chính là bị mẫu cổ cấp bậc hạn chế. Nói một cách đơn giản, nếu như mẫu cổ là bạch ngân một cấp, chia ra tử cổ là bạch cấp, như vậy này chút tử cổ tiến hóa hạn mức tối đa chính là bạch ngân một cấp. Thế nhưng này chút tử cổ khả năng chỉ cần mấy tháng liền có thể tiến hóa đến bạch ngân một cấp. Thử hỏi nếu như một người khát vọng sức mạnh, coi như biết trong đó hiểm ác, hắn sẽ đồng ý tiếp thu tử cổ sao? Trầm luyện, nếu như có người hết sức khống chế tử cổ tốc độ tiến hóa, thậm chí thoát khỏi mẫu cổ khống chế đây. Kim Hoa Thư cười ha ha. Đây chính là giá y cổ kinh khủng nhất địa phương. Nắm giữ mẫu cổ người trong một ý nghĩ, liền có thể khiến người khác trong cơ thể tử cổ tự bạo, giết người trong vô hình. Có thể nói, giá y cổ chính là vì ngự nhân làm nô mà thành. Thật là ác độc ma đạo loại cổ. Trầm luyện sắc mặt không khỏi thay đổi ba phần. Kim Hoa Thư nói tiếp, này vẫn chưa xong. Lời vừa mới nói chỉ là giá y cổ luyện hóa phương thức, chân chính công dụng càng khiến người tâm động. Trầm trưởng lão hẳn phải biết, bất đồng cổ ở trong người mở mang không khiếu sau, ngưng luyện ra được chân nguyên là có thuộc tính chi phân. Tỷ như chữa thương cổ chân nguyên chỉ có thể dùng để chữa thương, phòng ngự loại cổ chân nguyên không thể dùng để công kích các loại. Mà giá y cổ tầng thứ hai hàm nghĩa chính là vì người khác làm quần áo cưới, không khiếu bên trong chân nguyên là không thuộc tính, tùy thời có thể lan truyền đến cái khác cổ không khiếu bên trong, cũng cấp tốc chuyển hóa thuộc tính, bổ sung tiêu hao hết chân nguyên, không thuộc tính chân nguyên. Trầm luyện chấn kinh rồi hạ, đây không phải là vạn năng nạp điện bảo sao? Chỗ tốt to lớn như thế, nhiều như thế, để trầm luyện kinh hỉ muôn dạng, hận không thể hiện tại tự đoạt tới luyện hóa. Bất quá, Trầm Luyện không có mất đi bình tĩnh, nhàn nhạt một tiếng, giá y cổ như vậy ưu tú, rất nhiều chỗ tốt, các ngươi vì sao không lưu giữ chính mình luyện hóa, chỉ cần luyện hóa giá y cổ, cấp tốc tăng cường thực lực, cứu viện Kim Nhân Ngọc, không cần làm phiền người khác. Kim Hoa Thư vẻ mặt nhất thời trở nên phức tạp, than khổ nói, chúng ta đương nhiên muốn đem giá y cổ luyện hóa, triệt để biến thành của mình. Chỉ có điều, ai, giá y cổ là ma đạo loại cổ, đồng thời cũng là điều động loại vương đạo cổ. Chỉ có cái kia chút có vương bá khí người mới có thể luyện hóa thành công. Này cổ ở ta Kim gia đã truyền mấy đời người, nhưng lại không có một người có thể đem luyện hóa. Cho tới bây giờ, giá y cổ đã thoái hóa đến rồi bạch cấp, lại không người có thể đem luyện hóa. Chỉ sợ quá bao lâu, nó thì sẽ tiêu tán hết sạch. Trầm Luyện minh bạch. Nói rồi nhiều như vậy, Kim gia đưa cho hắn đại lễ, chủ yếu là vuốt rồng yêu binh. Giá y cổ chỉ là một tăng thêm đầu. Một hồi bị Trầm Luyện nhìn thấu ý đồ, Kim gia phụ tử hơi có điểm cuộn bách. Kim gia có thể nắm thu được tay bảo bối, kỳ thực chỉ có vuốt rồng món này truyền ra bảo. Giá y cổ kề bên tiêu tan, lưu đưa vô dụng, không bằng lấy ra lộ ra lễ nhẹ tình ý trọng. Trầm trưởng lão hùng tài đại lược, thô bạo vênh váo, tuyệt không phải vật trong ao. Nhất định có thể luyện hóa này giá y cổ. Kim Hoa Thư cười bồi một tiếng sau, chính là rất là mong đợi nhìn Trầm Luyện, trong mắt tràn đầy khẩn cầu tâm ý. Trầm Luyện cũng vào lúc này nỗi lòng lăn lộn như nước thủy triều. Đại nguy cơ gần ngay trước mắt, cứu viện Kim Nhân Ngọc. Dần dần, không biết Trầm Luyện nghĩ tới điều gì, trong hai mắt hiện ra một màn điên cuồng vẻ đến. Người, chung quy phải học được điên cuồng. Trầm Luyện lầm bầm lầu bầu một tiếng, ngẩng đầu lên, dứt khoát nói, tốt, Trầm mỗ ở đây bảo đảm, sẽ dùng hết khả năng cứu viện Kim Nhân Ngọc. Bất quá, kết quả làm sao, cũng không phải ta có thể bảo đảm. Mani đa tạ Trầm trưởng lão. Kim gia phụ tử cảm động không thôi, liền vội vàng khom người hành lễ. Năm tầng thư phòng, Mạn Bá Ngọc chính ở nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, có người báo lại, nói, Kim gia phụ tử cùng Trầm trưởng lão mật hội sắp tới một canh giờ mới ly khai. Mạn Bá Ngọc gật gật đầu, phất tay để người kia đi xuống. Cũng tốt, có Kim gia phụ tử rời đi sự chú ý, Trầm Luyện có phiền lòng. Mạn Bá Ngọc khẽ mỉm cười, đáy mắt chiết xạ ra một vệt hàn quang. Ngồi ở vị trí cao, có một chỗ tốt, chính là có thể tùy ý tả hữu số mạng của một người. Nếu ta không cách nào kiềm chế Trầm Luyện, thẳng thắn cũng không đánh ép hắn, chỉ cần đem hắn phái đi ra ngoài chịu chết là tốt rồi. Đưa đi Kim gia phụ tử. Trầm Luyện ngồi ở trước bàn đọc sách, nhắm hai mắt suy nghĩ sâu sắc. Sau một canh giờ, hắn nhiều lần tự định giá đón lấy cả cái kế hoạch, cảm thấy không có gì nhiều hơn để sót chỗ sau. Lúc nãy triển khai hành động, bước thứ nhất, thu được Khổng Hữu chống đỡ. Trầm Luyện lập tức đi tìm Khổng Hữu. Giờ khắc này, vị này phó bang chủ chính lo lắng, đầy đầu nghĩ trong nhà một thê hai thiếp, mấy cái lẫn nhau náo mâu thuẫn nhi nữ, còn có tuổi nhỏ tôn tử tôn nữ, buồn giàu làm như thế nào sớm sắp xếp hậu sự. Trước mặt bày một tờ giấy, nắm bút do dự, một cái lập tức sẽ ra chiến trường người sớm viết di thư. Tâm tình có thể tưởng tượng được, hết cách rồi, cuốn vào thế gia tranh đấu, còn bị kéo đi làm bia đỡ đạn, căn bản là có đi không trở lại. Tử vong chưa bao giờ cách hắn gần như vậy. Lão đại ca, đang suy nghĩ gì đấy? Ngay ở Khổng Hữu ngồi ở trước bàn đọc sách ngây người thời khắc, Trầm Luyện cười đi rồi đi vào cửa. Khổng Hữu ngẩng đầu nhìn Trầm Luyện, bỗng nhiên phát sinh một tiếng cảm khái. Tuổi trẻ chính là tốt, không ràng buộc. Trầm Luyện nhưng là nghe hiểu lời hắn, bên trong rất nhiều không muốn cùng lo lắng, cười khổ nói, ta cũng có người nhà, làm sao sẽ không ràng buộc. Vậy ngươi còn cười được? Khổng Hữu lườm một cái. Trầm Luyện tự tin cười nói, bởi vì ta nghĩ tới rồi một biện pháp hay, cũng có thể tránh khỏi chúng ta bị cuốn vào Lâm Hoàng hai đại thế gia tranh đấu. Khổng Hữu đột nhiên ngồi thẳng người, trợn mắt nói, biện pháp gì tốt, nói nhanh lên. Lão ca trái tim không tốt, ngươi cũng đừng nói đùa ta. Kế hoạch cụ thể tạm thời bảo mật. Trầm Luyện nhưng là đánh cái bí hiểm, chỉ nghiêm túc nhìn Khổng Hữu, ta này đến chỉ nghĩ để cho lão đại ca đáp ứng ta một chuyện. Khổng Hữu mơ mịt nói, chuyện gì? Ngươi nói, đón lấy bất luận xảy ra chuyện gì, lão đại ca ngươi đều muốn ủng hộ ta, hoặc là không đếm xỉa đến, chỉ cần ngươi có thể làm được điểm này, ta liền có thể bảo đảm đón lấy ngươi, và ta cũng sẽ không bị cuốn vào Lâm Hoàng hai đại thế gia đại chiến bên trong. Trầm Luyện đặc biệt nghiêm túc nói. Khổng Hữu sừng sốt, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Sau đó Trầm Luyện quay người mà về, gọi đến Ngô Duyên Tông. Trưởng lão, có việc xin phân phó. Ngô Duyên Tông bận bịu không được chạy tới, trên mặt đống cười lấy lòng. Gần đây Trầm Luyện một có việc liền gọi đến hắn mà không tìm Lê Húc. Loại này được cưng chiều cảm giác hạnh phúc để hắn cực kỳ tự hào. Trầm Luyện nhìn hắn, đột nhiên nói, Ngô Duyên Tông, ngươi xảy ra chuyện gì? Ta làm sao nghe người ta nói lá gan của ngươi đặc biệt nhỏ? Cái gì? Tên khốn kiếp kia tạo ta tin vịt. Ngô Duyên Tông nhất thời không thể nhẫn nhịn, tức giận không ngớt. Trưởng lão tuyệt đối không nên tin tưởng này chút lời đồn, khẳng định một số tiểu nhân ở hãm hại ta, thuộc hạ tùy tùng ngươi thảo phạt hắc hổ trại, dũng khí là chứng minh qua, không cho ngài mất mặt. Hừm, mấy lời đồn đại nhảm nhí này ta tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Trầm Luyện sắc mặt lập tức hòa hoãn lại, bất quá có chuyện để ta mười phần căm tức, có người lại ở tạo bang chủ lời đồn. A, Ngô Duyên Tông nháy mắt mấy cái, tin nhảm gì, hắn là một chút tiếng gió đều không có thu vào, việc này chẳng mấy chốc sẽ truyền mở, sớm nói cho ngươi cũng không sao. Lâm Hoàng hai đại thế gia sắp bạo phát đại chiến, theo lý thuyết thế gia trong đó phân tranh liên lụy không tới chúng ta tầng dưới giang hồ bang phái, thế nhưng Lâm gia bên kia ngoài dự đoán mọi người, muốn từ Nộ Côn bang điều đi nhân thủ quá khứ trợ chiến, trong đó chỉ mặt gọi tên liền có Công Tôn Chỉ, Nguyên Ngạn, Vinh Xuân, Lương Khải Trúc, bốn vị trưởng lão. Chuyện này vốn là bí mật, bỗng nhiên có người sớm được biết tin tức, bắt đầu đồ tung tin vịt, nói là Lâm gia sở dĩ hướng về Nộ Côn bang điều đi nhân thủ, là bang chủ vì chèn ép dị kỷ cố ý bày cạm bẫy, vì chính là đem bốn vị trưởng lão phái ra đi chịu chết. Trầm Luyện thở phì phò nói, Ngô Duyên Tông nỗ lực tiêu hóa trong đó tin tức, trên mặt dần dần hiện ra lớn lao vẻ khiếp sợ, không khỏi phụ họa nói, lẽ nào có lý đó, ai chán sống, lại bịa đặt sinh sự, mê hoặc lòng người. Trầm Luyện vỗ bàn một cái, căm vẫn sục sôi, nói quá đúng rồi, bang chủ là rộng lượng người, không sẽ để ý loại này không được pha lời đồn. Nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui, không thể bỏ mặc. Am Ngô Duyên Tông giật cả mình, hưng phấn nói, trưởng lão có ý kiến gì? Trầm Luyện hạ thấp giọng nói, ta phải đến tin tức xác thật. mới bắt đầu truyền bá lời đồn người là một người tên là Thạch Thông Thiên Gia Hỏa. Ngươi đối với người này hiểu rõ không? Thạch Thông Thiên, hắn là bộ linh không trưởng lão thuộc hạ Ngô Duyên Tông, tự nhiên biết rõ. Hắn là trầm luyện tay trái tay phải Thạch Thông Thiên, nhưng là bộ linh không tay trái tay phải. Trầm luyện đại nghĩa lẫm nhiên, mặc kệ ai bảo hộ hắn, dám tạo bang chủ lời đồn, chính là đại bất kính. Ngô Duyên Tông, ngươi có gan hay không? Đem Thạch Thông Thiên bắt lại, cố gắng thẩm vấn hắn. Ngô Duyên Tông lập tức vỗ lồng ngực biểu thị dám. Thạch Thông Thiên, tên kia hèn hạ vô sỉ, thuộc hạ sớm liền cảm thấy hắn có vấn đề, lần này nhất định phải đem hắn tra cái ngọn nguồn hướng lên trời. Tốt, ngươi mang theo nhiều người một chút, cần phải mau chóng để Thạch Thông Thiên nhận tội, ký tên đồng ý nhận tội. Trầm luyện dặn dò. Hết chương.